Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 47. Tiểu Y Tiên, ngươi có thể không thể chớ để cho nhân gia cô gái nhỏ nhìn đầy đất khô đầu lâu mảnh vụn. Tiểu Y Tiên tâm lý khủng hoảng, tâm tình giảm xuống. Đối với nàng cái này nhu nhược tiểu cô nương mà nói, khô lâu mảnh nhỏ đương nhiên còn chưa hoàn chỉnh bộ xương người hình đáng sợ như vậy. Chỉ là, làm Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp khẽ rời, nhìn tới mặt đất, khô đầu lâu mảnh vụn bên cạnh, dĩ nhiên xuất hiện một cái quyển trục lúc, lập tức kinh ngạc lên. Đây là cái gì? Tiểu Y Tiên, gì? Một tiếng, hơi khom lưng, một tay cầm thiêu đốt đá lấy lửa kéo, một tay duỗi đi, chụp vào cái này quyển trục, một đạo cường liệt đích quang mang, bỗng nhiên lóe lên một. Tiểu Y Tiên nhất thời cảm thấy, ngọc trưởng của mình, bị một hư vô phiêu miểu lực lượng, kích thích một. Tiểu Y Tiên vội vã lui lại một bước, thân thể mềm mại run rẩy, ngọc dung trắng bệch, đôi mắt đẹp khẽ biến mà nhìn trước mắt cái kia quyển trục. Có quỷ, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói, vội vã lần nữa trốn Vô Ngạo phía sau. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía cái kia quyển trục, điều động linh hồn của chính mình cảm giác lực, tỉ mỉ cảm ứng một, nhất thời nhận thấy được, bên trong có linh hồn lực lượng tồn tại. Có quỷ cái đầu ngươi a, cô gái nhỏ, đây là một cái đấu kỹ quyển trục, bên trong có lưu lại linh hồn lực lượng, vì vậy ngươi vừa rồi mới có thể bị kích thích. Vô Ngạo mỉm cười, khom lưng đến, đưa ngón tay ra, chụp vào cũng cái quyển trục. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, thấy Vô Ngạo lỗ mãng mà chụp vào cái kia quyển trục. Tiểu Y Tiên ngọc dung khẽ biến, vội vã hô, nhưng nàng còn chưa hô xong, liền thấy Vô Ngạo bàn tay, một màu trắng hỏa diễm chợt lóe lên, quận nói quyển trục nhất thời rơi xuống không chỗ nương tựa trong tay. Đừng hại bá, cô nàng, này đạo quyển trục một đầu ma thú linh hồn lực lượng, đã bị ta dùng không huân hỏa triệt để mạt sát. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo đã mở ra quyển trục. Quyển trục triển khai, mặt hiện ra hai hàng xưa cũ chữ triển, khói đen tử vân điêu. Trong rừng rậm ngũ giai ma thú phi hành, tương truyền vì sở hữu viễn cổ phượng hoàng thưa thớt huyết chướng ma thú. Tốc độ phi hành, tại chỗ có ma thú phi hành bên trong, cầm cờ đi trước, nó thiên tính giả dối hung tàn, rất khó bắt được, chỉ sinh tích chữ ở đại lục Thiên Nam Vân Chi Lam giải đất. Bản quyển đấu kỹ, tên là Ưng Dực, đồng thời cũng xưng Tử Vân Dực, là bản thân cùng mấy vị bạn thân tiêu hao thời gian 3 năm cùng vô số tâm huyết. Nhiều lần trải qua gian nguy, mới vừa rồi thành công bắt được một đầu khói đen Tử Vân Điêu. Lấy bí pháp lấy bên ngoài hai cánh, phía sau nhất mới, chỉ có hình thành cái này quyển có thể cung cấp nhân tu tập phi huyền giai cao cấp đi đấu kỹ. Này đấu kỹ là ta trước khi lâm chung dùng đấu khí vẽ ra, chỉ có thể dung một người tu hành, ghi nhớ kỹ. Tiểu Y Tiên cũng quyên góp đầu, thấy được cái này hai hàng chữ huyền giai cao cấp đấu kỹ, hơn nữa vẫn là một loại phi hành đấu kỹ. Vô Ngạo, chúc mừng ngươi. Tiểu Y Tiên môi thơm khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, cho đã mắt hâm mộ nói ra, ngươi lúc đầu thực lực liền mạnh, bây giờ vừa được cái này huyền giai cao cấp đấu kỹ, sau này thành tựu của ngươi càng là không thể đo lường. Nghe Tiểu Y Tiên từ trong thâm tâm tán thưởng, Vô Ngạo khóe miệng hở ra, lộ ra nụ cười nhạt nhòa dung, ánh mắt nhìn phía phương hoa tuyệt đại, vóc người kiều tiểu Tiểu Y Tiên. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, đem cái này quyển huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ đưa về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên sững sờ, kinh ngạc nói, Vô Ngạo, ngươi làm cái gì vậy? Mà chẳng thể làm gì khác, đương nhiên là đem cái này cuốn bay đi đấu kỹ tặng cho ngươi a. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi không muốn sao? Nghe Vô Ngạo nói như vậy, Tiểu Y Tiên Linh Lung Kiều thân thể lập tức run rẩy kịch liệt mấy. Một quyền huyền giai cao cấp đấu kỹ, vẫn là một loại phi hành đấu kỹ ở đấu khí đại lục, hiển nhiên vô cùng chân quý. Tiểu Y Tiên tuy là hiện nay thực lực hèn mọn, đấu khí mỏng manh, thế nhưng nói nàng không đúng lần này huyền giai cao cấp đấu kỹ động tâm quận là không có khả năng. Môi thơm khẽ nhúc nhích, Tiểu Y Tiên âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, một đôi tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ run rẩy mấy. Tiểu Y Tiên đem nhẹ nhàng đưa về phía quyển trục, nhưng khi Tiểu Y Tiên ngón tay ngọc gần đụng tới quyển trục lúc, Tiểu Y Tiên lại ngừng tới, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Tiểu Y Tiên gần giãy giụa, cũng là lắc đầu, cười khổ nói, Vô Ngạo, cảm ơn ngươi, đối đãi bèo nước gặp nhau ta đây, thật không ngờ phóng khoáng, nhưng là, ta thực sự không cần cái này. Cái này quyển huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ngươi chính là chính mình lưu đến, hảo hảo tu luyện đi. Ta chỉ là một người bình thường bác sĩ, là được rồi. Tiểu Y Tiên vừa nói, chật quá thân tử, cầm đá lấy lửa, đi tới bên tường. Tiểu Y Tiên thân ảnh, ở ánh lửa chiếu xạ chi, kéo lão trường, nhìn thân hình tịch liêu, lòng tràn đầy khổ sở Tiểu Y Tiên. Vô Ngạo yếu ớt thở dài, cầm đặc biệt quyển trục, đi tới Tiểu Y Tiên bên người. Vô Ngạo vươn một bàn tay, nhẹ nhàng đè ở Tiểu Y Tiên bả vai. Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run lên, nhưng không có giãy giụa, tùy ý Vô Ngạo án cùng với chính mình. Tiểu Y Tiên, người tại sao có thể như vậy cam chịu? Người sinh thiên mà gian, vốn là không có cao thấp sang hèn, thông minh ngu dốt chi tranh, tất cả đều ở đây hậu thiên nỗ lực. Ngươi bây giờ, tuy thực lực hèn mọn, đấu khí mỏng manh, thế nhưng, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi bằng lòng võ thuật, nỗ lực tu luyện, ngươi liền nhất định có thể đủ thu được cực cao thành tựu. Tiểu Y Tiên, ngươi cũng muốn tin tưởng ta, được không? Vô Ngạo nhẹ giọng nói, ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên nhu nhu mấy. Vô Ngạo không nói lời gì, đem quyển trục nhét vào Tiểu Y Tiên trong lòng, đem quyển trục thu. Chúng ta nhìn lại có hay không bảo vật khác. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, chờ xảy ra cái sơn động này, chúng ta sẽ tìm một chút linh dược. Ta liền vì ngươi luyện chế đan dược, giúp ngươi tẩy tinh phạt tủy, cải thiện thể chất của ngươi, để cho ngươi sở hữu có thể thần tốc cô đọng đấu khí chi phí bản. Ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên do dự mấy, nhưng thấy không ràng buộc đối với nàng quang tới cổ lệ ánh mắt, nàng kinh ngạc một cái lần, vẫn là kích động gật đầu, y theo Vô Ngạo nói, đem quyển trục để trước vào chính mình trong nạp giới. Cảm ơn ngươi, Vân Vô Ngạo. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, một đôi trong suốt sáng ngời thủy trong mắt hiện lên một phức tạp tâm tình khó tả. Không khách khí, chúng ta là bạn tốt. Vô Ngạo mỉm cười, ôn nhu nói, hảo bằng hữu, chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên tự mình lẩm bẩm, ở tâm lý gian dạ mà nói, ta Tiểu Y Tiên bây giờ cũng có một người bạn, vẫn là một cái hảo bằng hữu sao? Tiểu Y Tiên cầm thiêu đốt đá lấy lửa, mang theo Vô Ngạo tiếp tục hướng phía trong sơn động đi tới. Đi tới một bức tường vách tường phần cuối, ở một cái bàn, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên hai người nhất thời chứng kiến cái bàn trưng bày nếu ba cái chiếc hộp màu trắng, phương diện này nhất định có bảo vật. Tiểu Y Tiên mỉm cười, vươn ngọc thủ phải bắt hướng hộp, siêu siêu siêu, một hồi phá không nói tiếng huýt gió vang vọng dựng lên, từ hộp cửa một con trai phun ra, xuất hiện mấy chục thanh mưa tên, từng cái mưa tên đầu mũi tên đều là màu đen nhánh. Cẩn thận, những thứ này mưa tên đều đựng kịch độc. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, vội vã quất ra Tu La Ma kiếm, một Tu La Ma khí bị Vô Ngạo phóng thích ra ngoài. Tu La Ma khí lập tức thực chất hóa, hình thành một đạo hộ thuẫn chắn Tiểu Y Tiên trước. Mấy chục thanh hàm chứa kịch độc mưa tên bắn vào Tu La Ma khí chính là khiên tường. Ở Tu La Ma khí chính là ăn mòn chi, chúng nó chỉ là từ chối một liền dồn dập bị hòa tan. Tiểu Y Tiên chưa tỉnh hồn, vội vã rút về ngọc thủ. Cái hộp này trong đều có cơ quan. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, không sao cả, xem ta tới bị hủy chúng nó. Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, ngưng tụ ra toàn thân 1/10 đấu khí, tam quân liên hoàn hướng phía 3 con hộp đánh. Răng rác, răng rác, răng rác, 3 tiếng giòn vang truyền đến. 3 cái tảng đá hộp đều bị Vô Ngạo đánh tan nát. Một cái hòm thuốc truyền vang ra, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên lập tức phát hiện mấy chục chủng tiên thảo. Hiện ra những thứ này tiên thảo có Tử Lan Diệp, Bách Linh Nhân Sâm, Tuyết Liên Tử, Băng Linh Diễm Thảo, chúng nó đều là cực kỳ hiếm thấy, có thể dùng đến luyện chế đan dược cao cấp hoặc là cứu trị trọng thương chân quý linh thảo. Nhìn những thứ này linh thảo, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên hai cặp trong đồng tử đều là hiện ra nồng nặc hừng hực vẻ. Vô Ngạo bây giờ đã thành luyện dược sư, đương nhiên cần những thứ này linh thảo luyện chế đan dược cao cấp. Tiểu Y Tiên là một gã bác sĩ, cũng cần những thứ này linh thảo luyện chế chữa thương thánh dược. Chỉ là Vô Ngạo thần tình trong nháy mắt rơi vào rồi Tiểu Y Tiên trong mắt, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, thấy hắn cư nhiên như thử thích những thứ này linh thảo. Tiểu Y Tiên chỉ là từ chối một liền nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, biểu tình của ngươi không cần khuếch đại như vậy, những thứ này linh thảo toàn bộ đều cho ngươi. Vừa rồi ngươi cho ta một quyển huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ta cũng không có thể bất hữu sở biểu thị, không phải sao? Ngươi cái này cô gái nhỏ đáng đánh tinh kế a, dùng một chút linh thảo để đổi ta huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ. Vô Ngạo a hát a tiếu cười, cũng không khách khí, trực tiếp xòe bàn tay ra, đem các loại linh thảo hết thảy thu hết chính mình trong nạp giới. Tiểu Y Tiên nhìn một màn này, môi thơm run rẩy kịch liệt mấy, tâm lý nhịn không được oán thầm nói, ngươi xem ngươi người này, nhân gia nói chỉ là một, ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái đem linh thảo toàn bộ nuốt. Ngươi có thể lưu một chu linh thảo cho người ta sao? Đương nhiên, trong quá trình này, thừa dịp Tiểu Y Tiên không chú ý thời điểm, Vô Ngạo tương khởi ban đầu 3 cái trong hộp một bản kinh thư, lặng lẽ lấy đến, bỏ vào chính mình trong nạp giới. Vô Ngạo lúc đó chỉ là hai mắt thoáng nhìn, liền thấy, cái này bản kinh thư bìa mặt, viết, thất thải độc kinh, 4 chữ lớn. Thu cái này bản độc kinh cùng những thứ này linh thảo sau đó, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên tiếp tục ở trong sơn động lục soát một trận, lại tìm ra không ít linh thảo tiên dược, phân cho Tiểu Y Tiên một chút sau, Vô Ngạo tiếp tục tìm kiếm trong chốc lát, cho tới khi sơn động lật một cái cuối cùng hướng lên trời. Không có vật gì sau, không ràng buộc cùng Tiểu Y Tiên mới, chỉ có ngừng đến, hơi thở dốc nghỉ tạm. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía mặt đất một đống mảnh vụn đầu khớp xương, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, cái sơn động này bảo tàng, đoán chừng là vị tiền bối này cao nhân lưu. Bây giờ, chúng ta lấy đi người ta đấu kỹ cùng bảo vật, hẳn là hướng hắn đi cái chát, nói lời cảm tạ một chứ. Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, nhưng cảm giác được Tiểu Y Tiên thiện lương bản tâm, Vô Ngạo vẫn là theo lời gật đầu. Kết quả là, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên cùng nhau đứng ở khô đầu lâu mảnh vụn đằng trước, hướng về phía nó thi lễ một cái. Sau đó, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên sẽ cầm đá lấy lửa, ly khai cái sơn động này. ra khỏi sơn động sau đó, ném đá lấy lửa, nhìn ngoại giới, mênh mông vô bờ Lam Thiên, trời xanh, trên cao, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên, nhất thời có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, sâu hít thở sâu vài hớp không khí mới mẻ. Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn về Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, chúng ta cái này muốn đi sao? Tuy là cùng Vô Ngạo quen biết mới bất quá nửa ngày, nhưng trước đây chưa từng có một người bạn Tiểu Y Tiên. Đối với Vô Ngạo, lại sinh ra phức tạp tâm tình khó tả. Nàng chỉ cảm thấy, nếu để cho chính mình, cứ như vậy cùng Vô Ngạo tách ra, của nàng tâm lý, sẽ rất khó chịu rất khó chịu. Tiểu Y Tiên không nói rõ được cũng không tả rõ được đây là một loại cảm giác gì. Nàng chỉ biết, trải qua chuyện này, Vân Vô Ngạo trong lòng hắn đã đoạt lấy nhỏ nhoi, Tiểu Y Tiên sẽ không, cũng vô pháp dứt bỏ rơi Vô Ngạo. Một làm sao, luyến tiếc ta, Vô Ngạo quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói, ngươi, Tiểu Y Tiên Mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt, nghiêng đầu qua đi, Vân Vô Ngạo, nếu như ngươi tại như vậy nói bậy đi, ta hiện tại liền đi. Ngươi hiện tại đi liền. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, níu bên cạnh một gốc cây thảo diệp, đặt ở bên mép, ngăn trở nhai mấy, mỉm cười nói, cô gái nhỏ, ngươi lúc này đi thôi, cho ta xem, ngươi là làm sao bay đi. Tiểu Y Tiên khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn phía vạn mênh mông vô bờ vách đá thẳng đứng. Tư tưởng chính mình mỏng manh không thể lại mỏng manh đấu khí. Nàng lập tức khóc không ra nước mắt. Ân, hôm nay Tiểu Y Tiên, chính là cho nàng thời gian 10 năm, nàng cũng phi không đi a. Tiểu Y Tiên đấu khí tu vi quá kém. Vân Vô Ngạo, ngươi tại sao có thể pha cho ta? Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, vành mắt nhi hơi phiếm hồng. Không thể nghi ngờ, nàng lại ở cho rằng, Vô Ngạo là ở cười nhạo nàng đấu khí tu vi thấp. Nhìn đến đây, Vô Ngạo lập tức nở nụ cười khổ, ngay cả vội vàng nói, Tiểu Y Tiên, ngươi đừng dễ dàng như vậy sinh khí có được hay không? Nhìn ngươi thương tâm như vậy bộ dạng, chính ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đây. Được rồi, ta đây liền luyện chế đan dược, giúp người cải thiện thể chất. Vô Ngạo vừa nói, từ chính mình chữ vật không gian trong, lấy ra một chút linh thảo. Ám kim đỉnh lô cũng bị Vô Ngạo đổ ra. Nhìn Vô Ngạo ám kim đỉnh lô, thấy bên ngoài kim sắc lưu ly, khí độ bất phàm, Tiểu Y Tiên một đôi mắt đẹp hơi sáng ngời, ngươi ở nơi này vội vàng, ta đi đốn củi nhóm lửa. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, cát, ta có dị hỏa, dùng nó có thể trực tiếp luyện chế đan dược. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, kéo lại làm bộ muốn rời đi Tiểu Y Tiên. Huyền, quận cần ta làm những gì? Tiểu Y Tiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi cứ ở bên cạnh nhìn, cô gái nhỏ, Vô Ngạo tức giận nói ra. Đừng vướng chân vướng tay, quấy rối ta là được. Ngươi, Tiểu Y Tiên nổi giận, hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói ra. Vân Vô Ngạo, ngươi có thể không thể chớ để cho nhân ra cô gái nhỏ. Được rồi, ngươi không cho ta gọi, ta liền không gọi. Vô Ngạo bĩu môi, ánh mắt liếc một Tiểu Y Tiên trước ngực hung y bao gồm hai luồng tiểu sự việc. Lại nhịn không được thấp giọng hừ nói, rõ ràng cứ như vậy tiểu mà, còn không cho người ta gọi. Ôi, Tiểu Y Tiên, ngươi làm gì thế lại cắn ta? Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên mở hai hàng tiểu hổ nha, ở Vô Ngạo cánh tay hung hăng cắn mấy, mới, chỉ có, buông lỏng ra, thở hồng hộc. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp, căm tức hướng Vô Ngạo, đằng đằng sát khí nói rằng, Vân không làm, ngươi nói thêm câu nữa nhân ra tiểu, thử xem, bây giờ Tiểu Y Tiên thì dường như một đầu tóc mau tiểu cọp mẹ. Vô Ngạo sao có thể tiếp tục gỡ nàng chòm râu à? Cười khan một tiếng, Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Ha ha, tiểu y tiên, ta không nói, an nâm luyện đan, hừ, cái này còn tạm được. Tiểu y tiên hừ một tiếng, oanh nhãn nhìn phía Vô Ngạo tuấn tú, khuôn mặt, trong con ngươi, hiện lên một nguy hiểm độ cung. Ngươi nếu như lại không che đậy miệng, nói ta đây không được, vậy không tốt, đem ta lông tơ, nói không chừng, thực sự sẽ, biết, ăn ngươi. Trong lúc nói chuyện, tiểu y tiên còn lè lưỡi, liếm liếm môi thơm, như vậy, thật muốn một đầu cắn người khác tiểu cọp mè. Vô Ngạo thẹn thùng, ngay cả vội vàng nói, tiểu y tiên, ngươi đừng như vậy, khái khái. Thấy ngươi đưa đầu lưỡi, ta sẽ kìm lòng không đặng nghĩ đến một phương diện đi. Cái nào một phương diện? Tiểu y tiên mới đầu hỏi một câu, nhưng trong nháy mắt, lại thấy Vô Ngạo trong ánh mắt, hiện lên một hèn mọn vẻ. Tiểu y tiên tâm tư khẽ nhúc nhích, trước đây nhìn lén qua mấy bản tiểu nhân thư nàng, nhất thời nghĩ tới nào đó mắc cờ tràng diện, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.